Thương Hoa Tiếc Ngọc, chương 40, góc truyện audio.com. Tuy rằng lúc này đang giữa hè, trong đầm nước vẫn như cũ lạnh lẽo thấu xương. Tập Ngọc trước tiên đem ngựa cột vào, thay nó tẩy bụi bặm trên người. Sau đó chung quanh nhìn xem, xác định không có người, nàng tháo tóc ra, bỏ đi áo khoác, mặc tiểu y nhảy xuống trong đầm nước. Nước rất lạnh, nàng dùng mình một cái, vội vội vàng vàng nhanh trà sát gội đầu cùng thân thể, lại sợ đột nhiên người tới, lại lạnh. Hắc mã từ trong mũi phun ra nước thân thiết đem đầu tới sát người nàng. Tập Ngọc đem rửa tết lại, nâng tay sờ nó, đang muốn lên bờ chợt nghe trong rừng cây truyền đến một tiếng động rung cành lá rất nhỏ. Tập Ngọc lắp bắp kinh hãi, vội vàng tránh vào trong nước lạnh lùng nói. Ai, đi ra, nàng đem đoàn kiếm nắm trong tay cảnh giác nhìn chằm chằm mảnh hắc ám, chỉ đợi. Có cái dị động liền ra tay, ai ngờ phía sau bỗng nhiên chuyện tới tiếng cười thanh thanh. Người định làm gì? Tập Ngọc thở hốc vì kinh ngạc, bản năng phản thủ một kiếm tóe lên vô số bọt nước, trước mắt bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện, một người áo đen nhẹ nhàng nhất tung theo nàng đỉnh đầu vượt qua đi qua, một phát bắt được áo khoác nàng, tùy tay ném đi trong rừng cây. Tập Ngọc dùng mình, đã thấy người nọ cười dài đứng ở trên bờ nhìn mình, khuôn mặt kiều mị, cũng là nam tử âm nhu dị thường. Tốt lắm, không quần áo nữ nhân thì không thể chạy loạn. Ngoan ngoãn cùng ta đi thôi, nghe lời một chút ta liền không tra tấn ngươi. Người nọ vỗ vỗ tay, ý bảo nàng đi lên, Tập Ngọc lạnh lùng nhìn hắn sau một lúc lâu chậm rãi nói. Ngươi là ai? Chu trưởng lão thở dài một hơi, hỏi thật là vô nghĩa, ngươi không phải muốn đi Ngọc Phong sao, ngoan ngoãn đi theo ta đi, lão công chủ đang chờ ngươi nha. Ngươi nên may mắn, nếu không phải lão công chủ có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi mới vừa rồi chết sớm ở chết dưới tay ta. Tập Ngọc vừa nghe hai chữ Ngọc Phong, tim đập đột nhiên nhanh hơn, bỗng nhiên lại nổi lên lòng nghi ngờ, lạnh nhạt nói. Người Ngọc Phong đến tìm ta làm gì? Lão công chủ của các ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta? Chấm, Chu trưởng lão không nhịn được vội la lên, ngươi hỏi vô nghĩa, cho dù ngươi là nữ nhân ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình rồi. Vốn ngươi là đệ tử Hồ Dương, Ngọc Phong gặp chi là tất sát. Bây giờ có thể cho ngươi sống lâu mấy canh giờ, đã là thiên đại ân huệ rồi. Ngươi không cần không biết tốt xấu, Tập Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên vì sư phụ, chỉ sợ cũng vì thiên thanh kiếm quyết, nàng trầm ngâm sau một lúc lâu, không nói gì, Chu trưởng lão dùng sức vỗ tay, lạnh lùng nói, ngươi đứng lên, không nên ép ta động thủ, ta không tốt đến nỗi để nữ nhân hổ nháo, Tập Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng lãnh khốc chỉ nghe, hốt. Một tiếng, nàng từ trong nước đứng lên, tiểu y ướt đẫm dính vào trên người, buộc vòng quanh đường cong nàng mềm mại đáng yêu, dưới ánh trăng thoạt nhìn là xinh đẹp như thế, ngay cả Chu trưởng lão đối với nữ tử không thèm ngó tới trong nháy mắt tim đập mạnh và loạn nhịp. Khanh, một tiếng, nàng rút ra đoàn kiếm, ánh trăng xuyên thấu qua nó hơi mờ ánh trên mặt nàng, ánh mắt quang mang so với nó còn lạnh hơn. Ta có hai lý do giết ngươi, nàng lạnh lạnh nói, nhất ngươi thật to gan, rình coi ta tắm rửa. Nhị khẩu khí lớn, dám đến uy hiếp ta, nàng chậm rãi hướng trên bờ đi tới, Chu trưởng lão không? Thể thường được nàng không thèm để ý chút nào thân thể bị người xem, không khỏi kinh hoàng, lui từng bước vội la lên. Người muốn làm gì, nữ tử phải biết thẹn, trần chuồng lộ thể, thật sự phong hóa, Tập Ngọc bước trên đất lòng bàn chân lưu lại nước. Nàng vượt kiếm qua ngực lạnh nhạt nói, không có vấn đề gì, người nhìn đến thân thể của ta, lập tức sẽ tử. Nàng lắc lắc nước trên thân kiếm, trên người tiểu y giống nhau tầng làn da thứ hai, không có một chút tác dụng che. Eo nàng uốn éo, trong tay đoàn kiếm giống như một cái ngân long, gào thét hướng Chu trưởng lão đi lên. Chu trưởng lão vừa là kinh hãi vừa xấu hổ, cũng không biết ánh mắt hướng làm sao, luống cuống tay chân rút ra song đao ngăn cản đinh. Một tiếng, đao và kiếm đụng vào nhau, thân thể Tập Ngọc đột nhiên ép lên, dám áp hắn lui về phía sau thiếu chút. Nữa đánh tới một thân cây. Nàng bỗng nhiên ngửi được trên đao của hắn mùi máu tươi, trong lòng không khỏi dùng mình, lạnh lùng nói. Người vừa rồi giết người. Người giết ai? Chu trưởng lão một trường vượt ra khỏi nàng, trong tay song đao bắt đầu chuyển động, nguyên đao của hắn trên chuôi có khóa sắt tùy thời có thể tung làm như ám khí. Chợt nghe, siêu, một tiếng, hắn tung một cây đao, điện quang hỏa thạch một đao kia kỳ khoái, vô thanh vô tức hướng cổ Tập Ngọc, hắn cười nói, bất quá là hai con chó quen thói xen vào chuyện người khác thôi. Kế tiếp chính là ngươi nha đầu không biết liêm sỉ tốt xấu. Tập Ngọc bỗng nhiên dạo qua một vòng, cũng không biết động tác nàng như nào, Chu trưởng lão đao lại bị văng ra, đổ cắm trên mặt đất lý. Nàng bỗng nhiên đem kiếm cử hướng lên bầu trời, điềm nhiên nói. Muốn giết ngươi có ba, lý do cái rồi, tam, vì hai người vô tội kia báo thù, Chu trưởng lão đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trước mắt hắn không có bóng người, chỉ có một mảnh lại một mảnh kiếm quang, giống nhau vô số ngân long, dương nanh múa vuốt tùy thời chờ đợi đưa hắn cắn xé, hắn chưa gặp qua loại cổ quái kiếm pháp này, lập tức ngây người, chân tay luống cuống. Lại nghe Tập Ngọc lạnh lùng nói, chết đi, trước mắt hắn bỗng nhiên một mảnh màu đỏ, một trận đau, hắn há mồm, trước mắt tối sầm, bất kể cái gì cũng nhìn không thấy. A, đôi mắt của ta. Mát, Chu trưởng lão dùng sức bụng mặt, máu tươi từ giữa kẽ tay mặt ồ ồ trào ra. Tập Ngọc quay về, đem trên thân kiếm vài giọt máu tươi vẩy đi, lạnh nhạt nói. Chỉ là ta đáp ứng tôn sư không giết người lung tung, hôm nay tạm thời thả ngươi, phế ngươi một đôi mắt vậy là đủ rồi. Chu trưởng lão trên mặt đất khóc thét, Tập Ngọc cũng không thèm nhìn tới, bước nhanh vào trong rừng, tìm được bị quần áo, nhanh chóng mặc vào, trở lại vừa tính đi, chợt nghe sau tai gió nổi lên, nàng vội vàng nhường lối, ai ngờ đã muộn từng bước, ở gáy bị một đao, một trận đau nhức kịch liệt. Nàng vừa sợ vừa giận quay đầu, đã thấy Chu trưởng lão trên mặt vẫn là máu, trong tay song đao liều lĩnh lung tung bay múa, trong miệng thê thanh kêu lên. Người tiện nhân này, hôm nay ngươi không giết ta, ngày khác ta tất nhiên gấp bội trả thù trở về. Tập Ngọc sờ cổ của mình, xúc một tay máu ẩm ướt, miệng vết thương tựa hồ chém vào rất sâu. Nàng thấy người hung hăng như thế, chết cũng không hối cải, không khỏi sát khí nổi lên, thật muốn rút kiếm chém thành hai nửa, nhưng lời Hồ Dương lại tiếng vọng ở bên tai. Ta lúc còn trẻ chịu rất nhiều đau khổ, chỉ vì ta sát khí quá nặng, đưa đoàn kiếm cho ngươi, hy vọng ngươi hành tẩu giang hồ có thể không giết một người. Ngươi không nghe ta, không chịu giết Lâm Huyền Trung, kỳ thật ta thực vui mừng. Tập Ngọc ngươi thà rằng bị người khác đánh thành tàn phế cũng không dễ dàng giết người, mạng người mang trên lưng quá nặng. Chu trưởng lão loạn vung phi đao chung quanh cành lá bị hắn chém hơn phân nửa xuống dưới, bộ dáng hắn nhìn qua đáng sợ cực kỳ. Tập Ngọc cắn chặt răng, nhẹ giọng nói, không giết hắn, ngày sau hắn tất muốn giết càng nhiều người. Nàng rất nhanh lấy kiếm, bỗng nhiên vượt qua tiến lên từng bước đoàn kiếm đột nhiên chém ra. Bổ nhào xuống, tay phải của hắn bị chặt đứt, Chu trưởng lão kêu đau một tiếng, bỗng nhiên không có thanh âm, một đầu ngã quỵ ngất đi. Tập Ngọc kinh ngạc thu kiếm, sừng sốt thật lâu. Mới vội vàng đi qua kéo y phục của hắn xuống băng bó lại vết thương trên vai hắn. Ta, nghe theo dạy bảo, ta không có giết người, sư phụ, nàng thì thào nói xong, nhưng nàng lần đầu tiên ra tay không thể vãn hồi thương tổn của ai người, hai tay của nàng ngay cả kiếm cũng bắt không được. Vội vàng băng bó một phen, nàng phi thân lên ngựa vội vàng rời khỏi nơi này, dường như muốn thoát đi việc đáng sợ. Con người, nguyên có thể vô cùng kiên cường, cũng có thể yếu ớt như thế, chỉ cần một kiếm, là có thể tạo thành thương tổn không thể vãn hồi. Tập Ngọc kinh ngạc ngồi trên lưng ngựa, miệng vết thương ở gáy càng phát ra đau đớn, nàng xé tay áo băng bó lại. Nhưng tay nàng cùng trên cánh tay còn có rất nhiều máu, là mới vừa rồi chém cánh tay hắn bị bắn lên. Tập Ngọc dùng sức xoa tay vào quần áo, trong mắt đau xót, nước mắt dâng lên. Nàng luyện, thành thần công, cũng không muốn giết người, nàng vốn chỉ muốn cùng người trong lòng ở cùng một chỗ, nguyện vọng đơn thuần như vậy, cho tới bây giờ thoạt nhìn lại vô cùng khó khăn. Niệm Hương, người đang ở nơi nào? Nàng hít một hơi thật sâu, dùng sức đá bụng ngựa, làm nó chạy nhanh. Tóm lại, lên trời xuống đất, đều phải đưa tìm ra hắn. Tuy rằng lúc này đang giữa hè, trong đầm nước vẫn như cũ lạnh lẽo thấu xương. Tập Ngọc trước tiên đem ngựa cột vào thay nó tẩy bụi bậm trên người. Sau đó chung quanh nhìn xem, xác định không có người, nàng tháo tóc ra, bỏ đi áo khoác, mặc tiểu y nhảy xuống trong đầm nước. Nước rất lạnh, nàng dùng mình một cái, vội vội vàng vàng nhanh trà sát gội đầu cùng thân thể, lại sợ đột nhiên người tới, lại lạnh. Hắc mã từ trong mũi phun ra nước thân thiết đem đầu tới sát người nàng. Tập Ngọc đem, rửa tết lại, nâng tay sờ nó, đang muốn lên bờ chợt nghe trong rừng cây truyền đến một tiếng động rung cành lá rất nhỏ. Tập Ngọc lắp bắp kinh hãi, vội vàng tránh vào trong nước lạnh lùng nói. Ai, đi ra, nàng đem đoàn kiếm nắm trong tay cảnh giác nhìn chằm chằm mảnh hắc ám, chỉ đợi có cái dị động liền ra tay. Ai ngờ phía sau bỗng nhiên chuyện tới tiếng cười thanh thanh. Người định làm gì? Tập Ngọc thở hốc vì kinh ngạc, bản năng phản thủ một kiếm tóe lên vô số bọt nước, trước mắt bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện, một người áo đen nhẹ nhàng nhất tung theo nàng đỉnh đầu vượt qua đi qua, một phát bắt được áo khoác nàng, tùy tay ném đi trong rừng cây. Tập Ngọc dùng mình, đã thấy người nọ cười dài đứng ở trên bờ nhìn mình, khuôn mặt kiều mị, cũng là nam tử âm nhu dị thường. Tốt lắm, không quần áo nữ nhân thì không, thể chạy loạn, ngoan ngoãn cùng ta đi thôi, nghe lời một chút ta liền không tra tấn ngươi. Người nọ vỗ vỗ tay, ý bảo nàng đi lên, Tập Ngọc lạnh lùng nhìn hắn sau một lúc lâu chậm rãi nói. Ngươi là ai? Chu trưởng lão thở dài một hơi, hỏi thật là vô nghĩa, ngươi không phải muốn đi Ngọc Phong sao?